Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, rời đi. La Phù Tiên phái vị trí Tây Hải La Phù Tiên Sơn. Tại Tam Đạo Thất Tông bên trong, xem như một cái dị loại, lâm thời xây dựng đơn sơ trong cung điện, Lý Toàn Nhất nhìn xem Tôn Hằng nghiêm mặt mở miệng. Nó so với những tông môn khác, kết cấu vừa phải tán loạn, chủ yếu bát đại thế gia cầm giữ tông môn đồ vật. Quan hệ thầy trò lại tương đối yếu kém, là Phù Tiên Sơn các đời sơn chủ, cũng đều là từ bát đại thế gia sinh ra, mà Trương gia, chính là bát đại thế gia một trong. Tôn Hằng ngồi phía đối diện, nhíu mày, sắc mặt cũng có chút âm u, đạo hữu ý là... Trương đạo nhiên bối cảnh rất sâu, Trương gia chi nhánh rất nhiều, hắn tại La Phù Tiên phái, tự nhiên là không so được những cái kia chân truyền hạch tâm đệ tử. Lý Toàn Nhất cười khổ một tiếng, nói, nhưng ở Bắc Vực, sợ cũng chỉ có Kim Đan Tông sư trí thân huyết mạch mới dám trêu chọc. Mạc đạo hiếu đâu, Tôn Hằng trong lòng lần nữa trầm xuống, nói. Hắn liền không có cái gì muốn nói. Hắn không muốn gặp ngươi. Lý Toàn Nhất lắc đầu. Ngươi cũng đừng trách hắn. Mạc đạo hữu vốn là phụ thuộc vào Trương gia. Lần này Trương đạo nhiên mất mạng. Hắn tự thân sợ cũng khó đảm bảo. Tôn Hằng nhíu mày. Lúc ấy tình huống rất rõ ràng. Nếu như ta không giết hắn lời nói. Ở đây tất cả mọi người sẽ chết. Đúng vậy a. Lý Toàn Nhất gật đầu thở dài, cũng là bởi vì cái này Mạc đạo hữu mới không cách nào trách tội ngươi. Chỉ có thể tự trách, Trương đạo nhiên tu vi mặc dù không cao, nhưng một thân pháp khí lại đều loại đỉnh tiêm, đặt ở đạo cơ hậu kỳ bên trong cũng là không kém. Khi thời cơ sẽ hiếm thấy, Tôn Hằng không nhiều cân nhắc liền hạ xuống sát thủ, lại không nghĩ... Càng là trêu chọc đại phiền toái, Trương gia bá đạo như vậy, Tôn Hằng không khỏi vặn lông mày, Trương đạo nhiên dĩ nhiên nhập ma, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn báo thù cho hắn hay sao? Chuyện này, Lý Toàn Nhất đôi mắt chớp động, thanh âm hơi đè thấp, nói, Bắc Vực tuy có kiếm môn tọa trấn, nhưng là cái không quản sự. Cho nên Bắc Vực đều thế lực lớn có không ít vụng trộm cùng Tam Đạo Thất Tông có liên quan. Lấy, Trương gia tại La Phù Tiên phái địa vị, chỉ cần nói bên trên một câu, sợ là sẽ phải có không ít người sẽ tìm làm phiền ngươi. Căn bản không cần bọn hắn động thủ. Nói xong, chính hắn cũng là cười khổ một tiếng. Đừng nói ngươi, bần đạo gần nhất những năm này cũng sẽ trở về tông môn. Sẽ không lại lộ diện. A, Tôn Hằng nhẹ a một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Sớm biết như thế, lúc ấy ta liền nên sớm rời đi. Cũng không thể nói như vậy. Lý Toàn Nhất lắc đầu. Lần này nếu không có ngươi tại, chúng ta sợ cũng khó địch nổi Bắc Ngụy Quốc quốc chủ Lỗ Ngọc Côn. Đến lúc đó, nơi này sợ cũng không người có thể may mắn còn sống sót. Có Trương Diễn kể ra trải qua, hắn tự nhiên cũng biết được hậu viện chùa miếu đã phát sinh hết thảy. Cái kia nguy hiểm nhất hắc liên bản thể, thế nhưng là từ Xá Lợi Tử cùng Kim Cương Minh Vương quyết hợp lực giải quyết. Ở trong đó, Tôn Hằng còn lại là mấu chốt, nếu không phải như thế, bọn hắn lại há có thể công thành. Chỉ tiếc, luyện hóa hắc liên phía sau. Kim Cương Minh Vương quyết nguyên linh cũng triệt để tan thành mây khói. Chỉ để lại kinh văn một quyển. Quyển kinh văn này mặc dù cũng có thần diệu. Ngoại nhân thực sự không thể chỉ dựa vào nó liền tu thành Kim Cương Minh Vương quyết. Tuy là như thế, tại ta thực sự vô dụng. Tôn Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nói cách khác, tại hạ về sau đều muốn mai danh ẩn tích rồi. Mạc đạo hữu cũng không hướng ta nghe ngóng ngươi tình huống. Lý Toàn Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cho nên hắn chỉ biết là ngươi họ Tôn, cái khác hoàn toàn không biết. Ta xem ý hắn, cũng là sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi che lấp một chút. Nhưng, nói xong, hắn sắc mặt lại là nghiêm, là phù tiên phái tiên pháp siêu tuyệt, người tài ba rất nhiều, nếu như thật muốn tìm một người, tuyệt sẽ không quá mức phiền phức, cho nên, đạo hữu về sau làm việc tốt nhất điệu thấp một chút. Nếu như có khả năng lời nói, tận lực phụ thuộc vào cái nào đó thế lực lớn phía dưới. Hắn không nói mời Tôn Hằng đi tới Thiên Phù Tông, bởi vì việc này vốn là dính đến hắn. Trốn ở Thiên Phù Tông sợ cũng không an toàn. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, trong lòng đối với Mạc Kiếm Lư ác cảm cũng phai nhạt rất nhiều. Xem tới, vị này cũng là thân bất do kỷ. Vừa vặn, tiếp xuống những năm này, ta cũng sẽ tìm mới tốt tốt tu hành dưỡng thương. Chỉ hy vọng người Trương gia chớ quá mức, người cũng đừng quá lo lắng. Lý Toàn Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Đạo Nhiên sở dĩ được sủng ái, chỉ là bởi vì hắn có cái thân là hạch tâm chân truyền ca ca. Bản thân tại Trương gia cũng không tính đặc sắc, coi như muốn đối phó đạo hữu, đoán chừng cũng là xuất động đạo cơ tu sĩ. Lấy thực lực ngươi, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Nghe vậy, Tôn Hằng chắp tay cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cho ngươi mượn chúc lành. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng không phải lo lắng quá. Mức, như Trương Đạo Nhiên loại người này, hắn cũng không phải không có giết qua. Tại một cái thế giới khác, Âm La Tông Môn Hiếu Lỗ tại Tông Môn địa vị cũng không thấp. Không phải cũng bị hắn một đao chém giết. Cái gọi là nợ quá nhiều không lo. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, tại đạo cơ cảnh giới thực sự không sợ người nào. Còn như xuất động Kim Đan Tông Sư, bất quá là cái vãn bối. Lý nên còn không đến mức. Cộp cộp, lúc này, liên tiếp tiếng bước chân từ ngoài điện vang lên. Cũng đánh gãy hai người câu chuyện. Theo đẩy cửa tiếng vang lên, một thân hoa lệ phục sức Vân Thúc mang theo mấy người dạo bước đi tiến đến. Mặc dù cái này một lần Bắc Ngụy Quốc Hoàng cung tử thương thảm trọng, quốc chủ càng là mất mạng, cả nước đại tang, nhưng xem Vân Thúc biểu lộ, vẫn như cũ có nhịn không được vẻ vui thích. Lý tiền bối, Tôn đạo hữu, hai vị đều tại a. Đi vào đại điện, hắn hướng phía hai người cúi người hành lễ. Vừa vặn, trong nội cung đồ vật cũng coi như không sai biệt lắm thu thập thỏa đáng. Tôn đạo hữu cần thiết tất cả đồ vật, cũng tiếp cận không ít, không bằng cùng đi xem xét a. Cũng tốt, Lý Toàn Nhất nâng người, quét Vân Thúc một chút, nhịn không được mở miệng mỉa mai hai câu. Xem tới ngươi ngược lại là tâm tình không tệ, tự nhiên nhặt được một cái đại quan tới làm. Hắc hắc. Trên đường đi, hắn cũng đã quen Lý Toàn Nhất tính tình, ngay lập tức gãi đầu một cái, nói, tiền bối thứ lỗi, tuy nói không nên như thế, nhưng công tử nhà ta phải làm quốc chủ, ta cái này làm xuống người, luôn luôn nhịn không được cao hứng một chút, không chỉ là phải làm quốc chủ, còn muốn một hơi cưới hai vị giai nhân đâu. Lý Toàn Nhất ngữ khí nói không rõ là ghen là kỵ. Bĩu môi tiến lên tiếp tục mở miệng, xem tới Trương Diễn tiểu tử kia cũng là Phật tâm không kiên. Làm mỹ sắc sở mê, lại là cái gì cũng đều không để ý, cũng không phải. Vân Thúc vội vàng làm Trương Diễn giải thích, nói, cái kia Huệ Ngạn đại sư cũng đã nói, chư sinh đều có Phật tính, chỗ nào đều có thể tu hành. Kinh thư bên trong không phải cũng có quốc chủ thành tựu Phật Đà chính quả ghi lại sao? Nha, Lý Toàn Nhất lườm hắn một cái. Nghĩ không ra, mấy ngày ấy không thấy ngươi ngược lại là biến miệng lưỡi bén nhọn. Vân Thúc xấu hổ cười một tiếng. Gần son thì đỏ à, đang khi nói chuyện, mấy người đã đi ra đại điện. Lúc này Hoàng Cung đã trở thành một chỗ khổng lồ công trường. Vô số người ở trong đó bận rộn, càng có khoác giáp binh sĩ qua lại dò xét, hết thảy đều tỏ ra đâu vào đấy. Tôn Hằng đi tại trong đó, chậm âm thanh mở miệng, Trương Diễn thiện tâm, lại không phải cái làm quốc chủ tính tình. Ta nghe nói hắn phải đem trong hoàng cung chân bảo đều phân phát cho bách tính. Là như thế này không sai. Vân Thúc gật đầu, nói, nhưng đều bị Thái Hậu Điện Hạ ngăn lại. Cho nên hiện tại là lấy công thay cứu tế, giao cho thuế ruộng, mà lại các nơi chùa miếu cũng một lần nữa kiểm kê tăng lữ. Cấm chỉ tăng đồ làm sằng làm bậy, coi như không tệ. Lý Toàn Nhất quét mắt bốn phía, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Thái hậu thân thể còn có thể trèo chống nàng tại vị mấy năm, đoạn này thời gian nghĩ đến cũng đủ Trương Diễn trở thành một cái hợp cách quốc chủ. Phật môn có đại thừa, tiểu thừa nói đến, tiểu thừa độ mình, đại thừa độ chúng sinh. Tôn Hằng tiếp lời, nói, hy vọng Trương Diễn có thể tại cái này Bắc Ngụy Quốc chứng được hắn đại thừa Phật Pháp, vẫn là tôn đạo hữu hiểu ta ra công tử. Vân Thúc vội vã gật đầu, có chuyện chuyển hướng, nói, nhìn ta chỉ nhớ này, về sau không thể để cho công tử, phải gọi quốc chủ mới đúng. Hắc, lúc trước Trương gia đem công tử lưu vong Bắc Ngụy Quốc, lại không nghĩ càng là để cho công tử làm một nước chi chủ, cái này mua bán làm thật giá trị. Tôn đạo hữu, Lý Toàn Nhất không để ý Vân Thúc nói liên miên lải nhải, hướng Tôn Hằng xem tới, ngươi dùng cái kia hàng ma sử đổi lại thứ gì? Một chút thảo dược. Tôn Hằng hướng trước mặt quảng trường một chỉ, trả lời, nếu như có linh thạch lời nói, còn khác thêm một ít linh thạch. Phía trước trên quảng trường, lúc này đã là kim ngân như núi, bạch ngọc phỉ thúy các loại sắc kỳ chân dị bảo lũy đọng lại thành đồi. Diệu nhân vầng sáng làm cho người ta hoa mắt, chỉ tiếc, những thứ này tại người phàm tục trong mắt tất nhiên là đắt vô cùng. Nhưng đối với người tu hành mà nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Tô Vẽ tiên sư nhìn thấy mấy người đi tới, một vị khoác giáp tướng quân vội vàng nghênh đón tới, hướng Tôn Hằng chắp tay nói, ngài muốn thảo dược, chúng ta tập hợp đủ 5 phần, có khác Thái hậu ban thưởng hạ phẩm linh thạch 200, trung phẩm linh thạch hơn 10 mai, đều tại đây địa nha. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, vội vàng hướng tướng quân dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó thảo dược trồng chất, rồi lại phân loại bày ra, chỉnh chỉnh tề tề nhìn một cái sáng tỏ, làm phiền tướng quân thay ta cảm ơn Thái hậu. Tiên sư không cần khách khí. Tướng quân lắc đầu, nói, Thái hậu nói, như không phải có tác dụng khác, kỳ thực linh thạch còn có thể lại nhiều một chút. Đủ rồi, Tôn Hằng cười một tiếng, cũng đủ ta một đoạn thời gian dùng. Mấy ngày sau, Tôn Hằng đứng ở bách phế đái hưng Bắc Ngụy Quốc Hoàng Cung trên không. Một đóa tường vân bên trên, cúi đầu nhìn xuống phương viên chỉ chốc lát, hắn tay áo vẫy một cái, đã thân hóa một cơn gió mát cuốn về phía phương xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.